Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 461, cừu gia khắp thiên hà. Thời gian đảo thối về nửa tháng trước, một mảnh trời u ám, hắc ám quỷ quyệt trong vùng biển. Hai chiếc có vẻ hơi mỏi mệt cự thuyền tại yên tĩnh chạy lấy. Giống, lão tử chịu đủ, gầm lên giận dữ truyền ra, liền bình tĩnh không gian đều tại đi lại gợn sóng, muốn nổi điên qua trên trời, đừng đem thuyền làm hỏng. Khác trên một con thuyền truyền đến bình tĩnh thanh âm, tựa hồ đối với này sớm đã không thấy kinh ngạc, bước ra một bước, mang theo mặt nạ thân ảnh xuất hiện trên hải vực phương. Âm lôi đột ngột hiện, từ ám nhược tầng mây phóng tới cái này một thân ảnh già. Đổi thành người khác, có lẽ sẽ còn bị cái này bất chợt tới công kích đánh trở tay không kịp. Nhưng đối với người đeo mặt nạ tới nói, mười phần tùy tiện liền dùng mỗi loại năng lực đem lôi đình thôn phệ trống không. Tựa hồ là bị phía trên bầu trời động tĩnh hấp dẫn. Nóng nảy nhiều đầu nhân cũng mạnh mẽ thực sự bong thuyền. Như đạn pháo bay qua, sau một khắc, chính là cực kỳ cường đại sóng xung kích xông hướng bốn phía. Liền mây đen đều bị xé nứt, để cả ngày bao phủ tại cái này mảnh hắc ám trung hải vực đều bỏ ra một sợi ánh sáng mặt trời. Mà phía dưới nguyên bản bình tĩnh mặt biển, lại là bởi vì cái này kịch liệt rung chuyển trở nên táo bạo hung hiểm đứng lên. Sóng biển điên cuồng đập, sóng sau cao hơn sóng trước, tàu thuyền tựa như lúc nào cũng có lật úp nguy hiểm. Nhưng mà, cũng là cái này cực độ ác liệt thiên tượng dưới, bên trong một chiếc thuyền lớn trên người, lại là dài thở phào một hơi. Còn tốt có Apophis đại nhân, nếu không, Kaido lão đại phát cuồng đứng lên chúng ta coi như chết chắc. Đúng vậy a, cũng nhiều thua thiệt Apophis đại nhân một mực trợ giúp chúng ta thực vật. Nếu không, chúng ta đã sớm chết đói. Ha ha, Apophis đại nhân tùy thân nhà kho thật đúng là thuận tiện đâu. Cũng không biết, loại ngày này lúc nào là kích cỡ a. Nói nhỏ chút, loại chuyện này không tới phiên chúng ta xen vào. Chờ một chút, đó là cái gì? Mọi người nghị luận ở giữa. Phương xa, một hòn đảo hiển hiện. Hai chiếc cự thuyền bên trên tất cả mọi người không khỏi kích động lên. Sẽ không phải là Raptel a. Đừng cao hứng quá sớm. Phía trước ba lần tìm tới không cũng đều là một số hoang đảo. Bất kể nói thế nào, trước qua xem một chút đi. Thịt nướng, ta muốn ăn thịt nướng. Cuồng nhiệt thanh âm ở trên đảo tiếng vọng, nương theo lấy chiến đấu. Không ngừng có địa tầng tại sụp đổ giải thể. Thịt nướng còn bao lâu nữa? Katakuri Kaka nhanh không kiên trì nổi. Ép nước cơ smoothie lo lắng hô lớn. Nhanh, lại cho ta một phút đồng hồ thời gian. Thân là hâm nóng quả thực năng lực giả Owen. Toàn thân cao thấp đều dán đầy khối thịt. Nếu như chỉ là nướng chín nướng cháy, hắn trong nháy mắt liền có thể làm được. Nhưng nếu như muốn khống chế khẩu vị, đối với tính cách vội vàng sao động Owen tới nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại khiêu chiến. Còn tốt mụ mụ hiện tại không có trước kia trí nhớ. Nếu không, loại địa phương này muốn làm ra bánh kem đến mới thật sự là xong đời. Sao sao người Amon thở dài. Tuy nói linh hồn đã biến, nhưng bọn hắn vẫn là thói quen xưng hô mụ mụ. Nếu là mụ mụ còn có trước kia quả thực năng lực liền tốt. Như thế, chúng ta cũng sẽ không cần một mực đợi tại cái địa phương quỷ quái này liếm liếm. Prospero có chút hoài niệm nói ra. Đúng lúc này, Galet đột nhiên hưng phấn la lớn. Các người mau nhìn, thuyền A, là thuyền hải tặc A. Nghe được Galet thanh âm, một đám Salus thành viên đều là không dám tin hướng bờ biển phương hướng nhìn lại. Sau đó, liền nhìn thấy hai chiếc cự thuyền hình dáng ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Vậy mà thật sự là thuyền, trừ chúng ta bên ngoài, lại còn sẽ có người tới đến vùng biển này. chỉ cần đoạt bọn họ thuyền, chúng ta nói không chừng liền có thể một lần nữa trở lại tân thế giới. Tại một đám tham lam nóng rực trong ánh mắt, Prospero miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo nói, khác xúc động, có thể đi vào nơi này, nói không chừng lại là chúng ta lão bằng hữu. Nghe thấy Prospero phân tích, mọi người cũng hơi tỉnh táo lại. Xác thực, người yếu có thể đến không đến vùng biển này. Vậy chúng ta đợi lát nữa. Chờ một chút, vì sao lại có đốt cháy khét mùi vị? Ưng ực, một đám Salus thành viên gia tộc cùng nhau nuốt nước miếng. Hướng Owen phương hướng nhìn lại, sau đó phát ra một tiếng rên rỉ. Không, ngoặc kép chấm chấm, hòn đảo đang chấn động, giống như còn có cái gì tiếng kêu thảm thiết. Cho dù là loại hoàn cảnh này, cũng không thấy nửa điểm giảm béo dấu hiệu. Queen kinh nghi bất định nói. Ở trên đảo có người. Lần này, liền kinh đều trịnh trọng lên. Lên đảo nhìn xem. Tiếp theo, lên đảo không bao lâu hai phe hải tặc đoàn liền thấy quần áo tả tơi một đám Salus thành viên. Queen kinh là băng hải tặc bách thú người. Prospero tự động xem nhẹ một bên Ino bọn người. Khẩn trương hô lớn. Các người bọn gia hỏa này vậy mà trốn tới chỗ này. Đồng dạng bị xem nhẹ rách khó chịu nói. Làm hại năm đó ta không tìm được lịch sử còn bị Gai Đa đại ca đánh một trận. Hiện tại, lão tử rốt cục có thể trả thù. Kaido đâu? Hắn không có cùng các ngươi cùng một chỗ. Đối phó các ngươi đám rác rưởi này. Không cần dùng Gai Đa đại ca xuất thủ. Thật sao? Đã Kaido không tại lời nói, Prospero trên mặt toát ra âm hiểm nụ cười. Vậy ta đề nghị các ngươi trước cùng một chỗ đối phó dưới mụ mụ sẽ khá tốt. Bigmom, ngươi cái tên này nói cái gì mê sảng? Theo Prospero chỉ phương hướng nhìn lại, Queen suýt nữa đem trong mắt đều chấn kinh đến lồi ra đến. Bigmom, nàng không phải đã chết sao? Sau một lát, tam đại hải tặc đoàn cán bộ tạo thành hào hoa đội hình đồng loạt hạng hướng Bigmom. Các người đám hỗn đản này, đến lại chế tạo ra quái vật gì? Queen khó chịu mắng, hắc hắc, ai biết được? Prospero cười, sau đó có chút kiêng kỵ nói. Ngược lại là các ngươi, không nghĩ tới liền tự nhiên hệ cùng hệ Paramecer năng lực giả cũng bắt đầu thu nạp. Hưởng lôi quả thực năng lực, tự nhiên là trước tiên liền bị bọn họ chú ý tới. Ngu xuẩn, lão tử cùng bọn hắn mới không phải người một đường. Ino trực tiếp một tia chớp ném về phía Prospero, ta thế nhưng là Apophis đại nhân dưới cờ lôi thần Ino a. Prospero hiểm lại càng hiểm né tránh thiểm điện, chợt kinh nghi bất định hỏi. Xích hồng kiếm hào Apophis. Hắn không phải độc hành hiệp sao? Các ngươi cùng ngoại giới tách rời quá lâu. Kinh đạm mạc nhìn một chút đối phương. Apophis đại nhân sớm tại 3 năm trước đây liền thành lập ma kiếm hải tặc đoàn. Hiện tại là cùng Gai Đa đại ca một dạng tứ hoàng. Kinh loại người này vậy mà lại đối Kaido bên. Ngoài người sử dụng kinh ngữ. Salus gia tộc mọi người tất cả giật mình. Sau đó lại hỏi. Tứ hoàng, đó là cái gì? Quân lâm tân thế giới 4 vị đại hải tặc, dâu trắng, tóc vỏ, Gai Đa đại ca, Apophis đại nhân, bọn họ cũng là tịnh xưng đại hải tứ hoàng tồn tại. Cái gì? Theo dâu trắng cùng Kaido đặt song song, chẳng phải mang ý nghĩa. Apophis là cùng mụ mụ một cái cấp bậc nhân vật, còn có tóc đỏ, tên kia cũng trèo lên đỉnh sao? Một đám Salus thành viên gia tộc chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Kinh hồn bạt vía, tóc đỏ cùng quan hệ bọn hắn liền không cần nhiều lời. Bạo phát chiến tranh đều không chỉ một lần hai lần. Về phần Apophis, cũng bởi vì khi lấy bọn hắn lão mụ mặt bắt đi Deep Ocean Current mà bị nhằm vào qua. Lại liên tưởng đến dâu trắng, Kaido, Longinus. Salus gia tộc mọi người bị ai phát hiện, bọn họ còn không bằng lưu tại nơi này đâu.